Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, Thánh Vương lai lịch, lão đại ca, đạo lăng con mắt khẽ run, hắn đều cảm giác nhìn lầm, thế nhưng cái này bóng mờ cực kỳ giống lão đại ca, không nghi ngờ chút nào, Thiên Phong vốn là đệ nhất đệ tử thân truyền chí bảo. Hắn ở đây bố trí hậu chiêu để phòng ngừa Thiên Phong gốc gác tiêu hao hết là chuyện đương nhiên. Nhưng là đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng chính là người này chính là lão đại ca. Lão đại ca là cỡ nào tồn tại? Bá tuyệt cửu thiên, thần uy không lường được. Ngồi xem năm tháng chìm nổi, vũ trụ sơn chủ nhân chẳng lẽ còn có hùng tài vĩ lược. Thu lão đại ca vì đệ tử thân truyền, nhưng là hiện tại nhìn thấy, đã lật đổ đạo lăng tư duy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Phong đệ tử thân truyền, chính là lão đại ca. Hiện tại Thiên Phong tựa hồ biến mất rồi, biến thành lão đại ca bóng mờ. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, tóc trắng phơ buông xuống, che lấp mặt. Tựa hồ ngồi xếp bằng ở nguyên thủy bên trong, thần bí mà lại khủng bố. Hắn tựa hồ mở con mắt, đang chăm chú đạo lăng, chặt đón lấy, đạo lăng tê cả da đầu. Bởi vì lão đại ca biến, hắn dĩ nhiên đã biến thành thánh vương. Lẽ nào thật sự đúng như vậy? Đạo lăng khẽ run có quá to lớn khiếp sợ. Hắn trầm mặc, hắn trước đây suy đoán quá. Thánh vương đến cùng là lai lịch ra sao? Hắc giáp thanh niên ngày xưa nhắc nhở qua đạo lăng. Cẩn thận nguyên thủy nhất mạch người. Hắn ngày xưa suy đoán. Thánh vương rất khả năng chính là lão đại ca phân thân. Hiện tại hắn chứng thực. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Sự thực đúng là như vậy. Thánh vương là lão đại ca phân thân. Cái gì sẽ như vậy? Đạo lăng vạn phần không rõ, hắn ở truy hỏi lão đại ca, hiện nay hắn đạo hạnh sâu không lường được, hoàn toàn có thể thấy được cái này bóng mờ, là lão đại ca dĩ vãng lưu lại, có thể vì đạo lăng giải thích nghi hoặc, Thiên Phong dĩ nhiên là thánh vương nhận chủ, hắn dĩ nhiên là đệ nhất đệ tử thân truyền, sao có thể có chuyện đó, đạo lăng hai mắt mở to. Hắn được một kết luận như vậy, hắn cảm giác không thể, nếu là Thánh Vương là đệ nhất đệ tử thân truyền, đạo lăng ở vũ trụ sơn làm sao có khả năng đấu thắng Thánh Vương? Không đúng, dĩ nhiên là lão đại ca phân thân, nhận chủ Thiên Phong chí bảo, thông qua giao lưu, đạo lăng được câu nói này, để hắn giật mình, bất quá như vậy mới có thể nói xuôi được. Hắn suy nghĩ, giật mình nói, vũ trụ sơn chủ nhân, là một điều bí ẩn, hắn chưa bao giờ từng xuất hiện, tựa hồ đã chết đi, năm đó lão đại ca phân thân còn thuộc về lão đại ca. Nhưng là hắn phân thân nhận chủ Thiên Phong, trở thành Thiên Phong đệ nhất đệ tử thân truyền, sau ngay ở vũ trụ sơn chủ nhân cung điện bế quan, sản sinh tự mình ý thức. Do đó đã biến thành hiện tại Thánh Vương. Tất cả những thứ này liền nói xuôi được. Hắn cùng lão đại ca lưu lại bóng mờ giao lưu. Có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Thiên ngoại vật liệu có thể đối kháng tạo hóa thiên binh. Thuộc về bất diệt, căn bản là đánh không nát. Chính là lão đại ca tiêu hao vô tận tâm huyết tế luyện thành vô địch phân thân. Đây là Thánh Vương lai lịch. Hắn là lão đại ca phân thân, nhưng là phân thân xuất hiện biến cố, phân thân sản sinh tự mình ý thức, thoát ly lão đại ca khống chế. Ở thời đại kia thánh vương rất khả năng chính là vô địch. Cảnh giới càng mạnh, phân thân liền càng là khủng bố. Nếu không là lão đại ca chém xuống thánh vương một phần ký ức cùng dấu vết, vũ trụ sơn chính là hắn thánh vương. Nguyên lai hắn phí hết tâm tư, đánh cắp thánh thể bản nguyên, chính là vì tu bổ ngày xưa thương tổn. một lần nữa trở thành nguyên thủy thánh thể. Như vậy hắn liền có thể trở thành là vũ trụ sơn đệ tử thân truyền. Hắn trên căn bản là bất diệt. Phần thân chính là thiên ngoại lực lượng, thần bí vật liệu hình thành. Cái này thánh vương lai lịch thật là đủ ly kỳ, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Đầu tiên năm đó lão đại ca đúc thành phân thân, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lão đại ca đều nói là tạo hóa thiên binh đều chạm không xong. Chỉ có thể đánh gục thánh vương thủ đoạn. Chỉ có lấy nguyên thần mạnh mẽ kích giết thần hồn của hắn. Thế nhưng thánh vương nguyên thần cũng là lão đại ca nguyên thần một phần. Muốn đánh gục nguyên thần của hắn là khó khăn bực nào. Nếu là thánh vương thật đánh cắp thánh thể bản nguyên, hắn chính là vũ trụ sơn chủ nhân. Hóa ra là như vậy. Năm đó lão đại ca phát hiện thánh vương thoát ly hắn khống chế, lấy đi thánh thể bản nguyên. Thế nhưng phần thân của hắn quá mạnh, căn bản là không có cách đánh gục. Dù sao cũng là lão đại ca tế luyện vô địch phân thân, rốt cuộc thánh vương chỉ là phân thân. Hắn mất đi bản nguyên, vũ trụ sơn liền không ở tán thành hắn. Chỉ có lão đại ca tự mình điều động mới có thể nắm giữ vũ trụ sơn. Nếu là thánh vương cảnh giới vẫn tăng cường, phân thân liền càng là khủng bố, liền tạo hóa thiên binh đều không thể đánh gục, ai còn có thể chém xuống hắn. Đạo Lăng hơi nhíu mày, này bằng là bất diệt, chỉ có đánh gục nguyên thần của hắn mới được. Điều này làm cho phi thường giật mình. Nói cách khác, hiện tại thánh vương thuộc về yếu nhất thời đại. Nếu là hắn khôi phục như cũ, đó mới là khủng bố. Không trách các đời nguyên thủy thánh thể đều không thể đánh gục hắn. Hóa ra là bởi vì như vậy. Đạo Lăng suy nghĩ, thánh vương đáng sợ ở chỗ lão đại ca tế luyện phân thân quá mạnh mẽ. Thiên ngoại vật liệu đúc thành, không cách nào kích nứt. Duy nhất thiếu hụt chính là nguyên thần. Nhưng là thánh vương làm sao có khả năng để sự thiếu sót này quá yếu. Đạo Lăng đứng lên, lão đại ca ở thiên phong dấu vết lưu lại đã tản đi. Đạo Lăng đánh giá lão đại ca cũng là vì phòng ngừa thánh vương có thể khôi phục lại. Vì lẽ đó ở thiên phong lưu lại hậu chiêu, thánh vương mục đích chính là thánh thể bản nguyên. Một khi hắn một lần nữa trở lại đỉnh phong thời đại, vũ trụ sơn liền bị hắn chiếm làm của riêng. Thánh vương cũng không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ lão đại ca tế luyện phân thân. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm chặt. Cái này kẻ địch quả nhiên không thể coi thường. Lão đại ca là kinh khủng đến mức nào, hắn rất khả năng còn sống sót. Ngay ở Sơn Hải Quan, Đạo Lăng, đây là làm sao? Thanh sứ giả bọn họ đi tới, đối với Đạo Lăng đột phá bọn họ phi thường kích động. Tương lai Đạo Lăng nhưng là có thành đế hy vọng. Sư Tuấn bọn họ những năm này hạ đại lực khí, cũng là vì đánh cược một lần. Không chuyện gì, Đạo Lăng hít sâu một cái, nói rằng, ta lần này bế quan đủ lâu, gần như 10 năm, bên ngoài phỏng chừng đều đem ta cho lãng quên. Ha ha ha, năm đó ngươi giả chết, người bên ngoài ánh mắt đều rời đi. Nhưng nếu là ngươi vẫn không xuất hiện, ngươi tin qua đời chính là giả rồi. Đạo chủ Y Nguyên Độ Trạng Nguyên, ngươi một ngày không biến mất, hỏa tộc những thế lực này một ngày liền không thể triệt để yên tâm. Những năm này còn phái tới một ít nhân ý đồ lẫn vào thiên phong tra xét. Những năm này coi như là Sư Tuấn đều cẩn thận, ở thiên phong vẫn trấn thủ, để phòng ngừa xuất hiện không cần thiết bất ngờ. Đạo Lăng tiềm năng không cần phải nói, hắn lại được thập vương kinh cùng vũ trụ kinh, các đại giáo căn bản không thể ngồi yên không để ý đến. Nếu là đi tới cực đoan mức độ, vậy coi như là tấn công vũ trụ sơn. Xem ra muốn đi đế lộ chiến, không biết bọn họ trải qua thế nào rồi. Đạo Lăng chuẩn bị lập tức lên đường giải quyết Thánh Vương cái này đại địch. Hiện tại Đạo Lăng vẫn là vạn phần khiếp sợ, lão đại ca làm phân thân đến cùng khủng bố cỡ nào, tạo hóa tiên binh đều không thể đánh chết, cỡ này phân thân chờ thực sự là nghịch thiên rồi, chỉ có đánh gục nguyên thần của hắn mới được. Đúng rồi Đạo Lăng, ngày xưa ngươi diễn biến pháp môn một mạch hóa hai thân là bí thuật gì? Mao Nhung hỏi dò. Thái thượng trưởng lão, cái này cửu thế đế quả nhiên khủng bố, kinh tài tuyệt diễm, hắn có thể sống quá cửu thế, có thể thấy được thiên tư của hắn cùng ý chí. Đây chính là 10 đại cường giả liên thủ khai sáng vô địch kinh. Nếu như cửu thế đế lại sống một đời, sợ đúng là đi vô địch đại đạo. Đối với thập vương kinh Đạo Lăng được nhiều lợi ý. Chỉ có điều muốn tu thành quá khó khăn, cần liên tiếp tu luyện 10 đời mới được. Nhưng là cửu thế đế còn kém một bước. Ngươi ngộ ra pháp chính là ở thập vương kinh bên trong tìm hiểu ra đến. Sư Tuấn bọn họ giật mình. Đây chẳng phải là nói cửu thế đế một mạch hóa chín. Điểm này ta còn thật không biết. Ta hiện tại cực hạn chính là một mạch hóa hai thân. Đạo Lăng nói rằng đây là vô địch bí thuật. Cửu đế quyền ta đã từng cũng đã gặp qua. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Nhưng là cửu thế đế vẫn chưa từng xuất hiện. Có thể tưởng tượng được này thập vương kinh muốn tu thành là khó khăn cỡ nào. Bước cuối cùng khẳng định là khó nhất. Mao Nhung chậc lưỡi. Hắn bực này cường giả đều thán phục. Cửu thế đế quả nhiên nghịch thiên. Nếu là hắn cùng đạo chủ tao ngộ, khẳng định là sinh tử đại địch. Hắn nhưng là đầy đủ tích lũy cửu thế. Đúng rồi Đạo Lăng, Lam Vinh đột nhiên nói rằng, ta chiếm được một cái tin, ngươi cố hương người đến rồi, bọn họ dĩ nhiên đi tới nơi này. Đạo Lăng kích động, vội vã truy hỏi, lẽ nào Khổng Tước các nàng tìm tới? Đáng tiếc, bọn họ cảnh giác quá cao, không muốn đi tới Vũ Trụ Sơn. Lam Vinh cũng phái người tới cùng bọn họ tiếp xúc qua. Ta hiện tại liền đi đế lộ chiến. Đạo Lăng biến mất ở nơi này. Hắn chuẩn bị xuất phát, đi tới đế lộ chiến. Hết chương.